nhưng vẫn luôn né tránh việc đó. Nay lại thêm Dung Đình lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.